Chương 56, thoát biến. Lặng lặng đứng ở nơi đó, mặc dù bề ngoài trên lực lượng cũng không có bất kỳ cái gì cải biến, thế nhưng cho thanh niên áo bào đen áp lực lại so vừa rồi phải cường đại mấy lần. Đẹp đẽ hai con ngươi màu tím đã biến mất, lưu lại chỉ là một đôi tròng mắt màu đen, mị mê hoặc lòng người ma pháp cũng biến mất theo. Lúc này Đường Vũ không có cái kia mị mê hoặc lòng người mị lực, nhưng cho người cảm giác lại so trước kia muốn càng chân thực mị hoặc chi đồng mặc dù lợi hại, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là mê hoặc, cho người cảm giác là như thế hư vô xa xôi, còn kém rất rất xa bây giờ phần này chân thực. Phần này chân thực có thể nói là bình thường, nhưng là sinh hoạt vốn là bình bình đạm đạm, như thế càng có thể cho người một loại chân thực cảm giác. Phách người linh áp đã biến mất, cái kia phảng phất quân vương uy áp bây giờ đã biến mất không thấy gì nữa, có chỉ là một người bình thường, liền xem như người này lại thế nào đặc biệt, ngươi cũng chỉ sẽ lưu ý một thoáng, cũng sẽ không để ở trong lòng. Chạ cơ giả tồn tại, lưu thông khắp toàn thân các nơi, tư dưỡng tự thân, cho người ta một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác, nhưng bây giờ chạ cơ giả biến mất, lưu lại chỉ là một bộ mạnh mẽ thân thể, cũng không có mặt khác đặc biệt sáng chói địa phương. Hồn lực là tính cả tự nhiên năng lượng cùng lực lượng linh hồn tu luyện sinh ra, trăm cấp hồn lực, cho dù là chỉ cần là hơi khai linh trí động thực vật, cũng có thể cảm giác được, từ đó đi đến hoảng hốt cảm giác thân cận, nhưng bây giờ biến mất không thấy gì nữa, động các thực vật có lẽ sẽ còn thân cận hắn, nhưng cũng sẽ hướng về phía hắn phát động công kích. Chỉ cần có bóng dáng cùng năng lượng, liền có thể chế tạo vô hạn quân đoàn hắc ảnh quân đoàn. Mấy chục thanh trạm phách đao, trong đó có hồ lão, có tử thần, có thế bắt đầu hiểu, có thế vạn giải, có thế về lưỡi đao. Hồ cả thế giới cái kia kỳ dị mạnh mẽ nhân thuật, quỷ dị kinh khủng huyết kế. Hoàn toàn phục chế, từng một lần cảm giác nghịch thiên năng lực. Tam đại vũ hồn, trăm cấp kinh khủng, còn có cái kia cấp 40 mạnh nhất phụ trợ vũ hồn. Còn có cái kia đồng dạng trăm cấp hải thần tam xoa kích. Những vật này, trực tiếp hoặc gián tiếp cùng hệ thống có quan hệ, thậm chí có thể nói là hệ thống cho. Từng chính mình coi là một khi thoát ly hệ thống, vậy mình cũng chỉ là một người bình thường. Bây giờ bỏ những vật này, một cỗ không nói ra được giải thoát cảm giác tùy tâm đấy mà ra. Mặc dù thân thể suy yếu, thế nhưng trên tinh thần thế nhưng là hết sức phấn khởi. Những này muôn hình muôn vẻ kỹ năng năng lực bỏ qua đi về sau, chẳng những không có giảm xuống thực lực của mình, tương phản thực lực nâng cao một bước. Người vốn là tự nhiên một bộ phận, bản thân liền bình thường bình thường. Dùng người lực lượng cùng thiên nhiên chống cự là không sáng suốt, cách làm chính xác thuận theo tự nhiên, thuận theo cái thế giới này, cái vũ trụ này quy tắc, sau đó khống chế, thay thế phần này quy tắc, chính mình hóa thành vũ trụ một bộ phận, vũ trụ hóa vì mình một bộ phận. Từ giờ trở đi, Đường Vũ đi đem không lúc trước cái gì nhì dạ bờ lịp hồn sư con đường, mà là pháp tắc con đường hướng tới pháp tắc, truy cầu pháp tắc, cảm ứng pháp tắc, khống chế pháp tắc, thay thế pháp tắc. Đồng hóa pháp tắc ta thua thanh niên áo bào đen đàn ở dê cha tờ cười một tiếng, biến hóa của đối phương hắn nhìn ở trong mắt, trong lòng đã không có bất luận cái gì đối kháng suy nghĩ. Bởi vì cái gọi là có mất có được, bỏ qua đông đảo Đường Vũ, đồng thời bỏ qua là cái kia một phần trói buộc, đạt được là con đường của mình. Bây giờ đừng nhìn Đường Vũ ngoại trừ thân thể ba vòng thuộc tính mạnh điểm, theo người bình thường không có gì khác nhau, liền liên thể bên trong một chút mặt khác năng lượng đều không có tồn tại. Nhưng chính là bởi vì điểm ấy, mới là khiến cho hắn kinh hãi, đây không phải trên lực lượng tăng lên, đây là cảnh giới lên tăng lên, bởi vì cái gọi là một điểm cảnh giới một điểm lực, vô luận như thế nào, cảnh giới đều là bài ở phía trước, lực lượng coi như lại thế nào mạnh, tại gặp được giống nhau hoặc là mạnh hơn cảnh giới trước mặt, ngoại trừ hủy diệt bên ngoài không có thứ hai con đường. Mà bây giờ Đường Vũ cảnh giới đến tột cùng đến thế nào loại cấp độ? Này đã không thể dùng chủ thần chuẩn thần như thế không rõ ràng phạm vi để phán đoán, nói cách khác Đường Vũ đi lên một đầu thuần túy pháp tắc con đường, ủng có vô hạn khả năng con đường. Khảo thí coi là thông qua đi mỉm cười, đối với kết quả này Đường Vũ vẫn là rất hài lòng, mặc dù bởi vì tùy tiện nuốt chửng hư vô chi lực nguyên nhân, cho thân thể tạo thành cực lớn cắn trả, nhưng thân thể hư nhược cũng không có nghĩa là Đường Vũ không có thế cùng đánh một trận, tương phản. Vừa mới nắm giữ hai loại lực lượng pháp tắc Đường Vũ, đang cờ ơn ở một cái đủ đối thủ cường đại đi thử một chút thủy. Vậy cứ như vậy đi, ta cần muốn trở về báo cáo cái thế giới này ta cũng không cần. Ngươi nếu mà muốn liền cho ngươi đi, thanh niên áo bào đen phất phất tay, một bộ không thèm để ý dáng vẻ. Ngươi cứ như vậy bỏ chính ngươi có yên vui. Đường Vũ hơi nghi hoặc một chút, cảnh giới tăng lên, ánh mắt tự nhiên QNZ nhìn càng thêm xa, có yên vui đối với chuẩn thần cũng không phải là đơn giản như vậy quan hệ, mặc dù mình cũng không phải là chuẩn thần, cũng không biết có yên vui cùng chuẩn thần đến tột cùng có như thế nào liên hệ, cũng là từ xưa đến nay chuẩn thần đối với mình có yên vui chỉ có hai loại thái độ, hoặc là xem như vũ khí cuối cùng bị hủy diệt đi, hoặc là chết cũng sẽ không từ bỏ chính mình có yên vui. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều quá, mặc dù ngươi đi lên một con đường khác, cũng là hoặc nhiều hoặc ít ngươi cũng có thể cảm nhận được chuẩn thần cùng chủ thần bí mật. Nói xong, thanh niên áo bào đen có chút phức tạp nhìn xem cái thế giới này, mảnh này có yên vui ta lúc đầu cũng là chút xuống không ít tâm huyết, có thể lời nói ta cũng không muốn cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm cũng là này cũng không thể tránh được. Thanh niên áo bào đen biểu lộ có chút bất đắc dĩ, chúng thần cuộc chiến đã mở ra, vô luận là chủ thần vẫn là chuẩn thần, đều phải cưỡng chế tham gia, mãi đến một phương thắng lợi mới thôi. Mà nếu như ta tiếp tục ở chỗ này cái có yên vui, này có yên vui tuyệt đối chạy không khỏi hủy diệt vận mệnh, ta nhưng không có đối kháng lực lượng, cho nên chỉ có rời đi đi ngẫm lại cũng thế, dù sao cũng là chính mình sáng tạo thế giới, hoặc nhiều hoặc ít đều mang một chút tình cảm, mặt đối không thể chống cự lực lượng. Trừ một chu tờ cực đoan phần tử dù cho chính mình không chiếm được cũng không để lại cho những người khác bên ngoài, đều sẽ nghĩ thanh niên áo bào đen như thế bỏ mặc không quan tâm, có thế tìm một cái thực lực không kém hỗ trợ trông giữ cũng không tệ. Bất quá giao cho ta là không thể nào. Đường Vũ bất đắc dĩ giang tay, mặc dù nói mình cảnh giới thăng đi lên, thế nhưng bản thân thực lực ngoại trừ có được hư vô chi lực bên ngoài, có thế không có bao nhiêu tăng lên. Quả nhiên này đều trong dự liệu, làm chiến tranh trung tâm. Giao cho Đường Vũ thế nhưng là so từ bản thân trông giữ còn nguy hiểm hơn, bất quá vẫn là có chút thất lạc. Kỳ thật còn có một người tuyển Đường Vũ chỉ thanh niên áo bào đen sau lưng. Nổi bồng bềnh giữa không trung dị hỏa quảng trường, còn có đấu đế xác thực thanh niên áo bào đen liền hai mắt tỏa sáng. Đấu đế dù nói thế nào cũng chỉ là thần linh, đối mặt hắn cái này tạo vật chủ còn không phải muốn thế nào được thế nấy, mà lại dùng Tiêu Viêm thần linh thân phận tới nói là tại phù hợp bất quá. Đã không bị cuốn vào chúng thần cuộc chiến chính mình cũng có thể hoàn toàn khống chế. Lần này, Tiêu Viêm liền xem như muốn chạy QNZ chạy không thoát. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.